nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Giết chết xà quái hung thủ thật. Nhưng là Voldemort tại sao muốn chuyên môn tiến vào mật thất, còn giết chết bên trong xà quái? Lúc này, Snape tràn đầy nghi hoặc mở miệng. Dumbledore trầm tư một chút trả lời. Ta buổi chiều nhìn một chút, xà quái cũng không phải Voldemort giết. Thông qua bên trong dấu vết cùng xà quái thi thể có thể thấy được, xà quái là ở mấy tháng trước, cũng đã bị sớm giết chết. Voldemort bám thân ở thực tử đồ lên, hẳn là muốn đi vào bên trong mật thất phóng ra xà quái. Làm lần này tập kích giúp đỡ mà thôi, chỉ sợ hắn cũng không biết xà quái đã bị giết. Còn tốt xà quái sớm bị giết chết, bằng không có xà quái tồn tại, vậy này lần nhưng là thật sự nguy hiểm. McGonagall giáo sư khắp khuôn mặt là vui mừng. Đối với xà quái loại này mạnh mẽ mà quỷ dị thần kỳ động vật, dù cho là mạnh mẽ các giáo sư, sơ ý một chút cũng có thể sẽ bị giết chết. Mà các phù thủy nhỏ càng không cần phải nói, phòng trừng ở bọn họ chạy trở về cứu viện trước, liền toàn bộ rơi cùng mơ tổ một cái kết cục. Vậy rốt cuộc là ai nâng mấy tháng trước liền phát hiện mật thất, giết chết bên trong xà quái? McGonagall vui mừng xà quái bị giết, nhưng các phù thủy nhỏ không có như mơ tổ như thế bị giết. Mà Snape thì lại nghĩ tới càng xa hơn. Ai có thể ở Dumbledore cùng chúng giáo sư ngay dưới mắt, sớm phát hiện ngàn năm đều chưa từng bị phát hiện mật thất, còn vô thanh vô tức đem trong mật thất thực lực khủng bố xà quái cho đánh giết. Dumbledore quay đầu nhìn về hiện tại đoàn người phía sau cùng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, khẩu quan tâm, một bộ không liên quan ta sự tình. Charlie liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi trả lời. Bất kể là ai sớm giết xà quái, hắn nên đều là xuất phát từ hảo ý, hơn nữa còn phá hoại Voldemort âm mưu, vì lẽ đó chúng ta đều nên cảm tạ hắn. Chúng giáo sư nghe vậy, đều đồng ý gật gật đầu. Dù sao nếu như không phải xà quái bị giết, hiện tại bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể chỉnh tề đều đứng ở chỗ này. Tốt, sau đó tăng mạnh Hogwarts phòng ngự công tác, để tránh khỏi thực tử đồ lại lần nữa tập kích. Cái khác đến tiếp sau sự tình, ta sẽ xử lý. Là Dumbledore hiệu trưởng. Cuối cùng, Dumbledore cuối cùng bàn giao vài câu, liền để hết thảy trường học giáo sư đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, Charlie ngoại trừ. Charlie, lần này thật sự đa tạ ngươi. Dumbledore sơ lược có thâm ý nhìn Charlie nói cảm tạ. Nên, làm trường học giáo sư, bảo vệ học sinh việc nghĩa chẳng từ. Charlie cười ha hả trả lời. Kỳ thực Dumbledore đã đoán được, mật thất xà quái, phòng trừng 8 thành tựu là Charlie sớm giết chết. Trong mật thất cái kia chiến đấu sau lưu lại phế tích cùng với xà quái trên thi thể vết thương, có thể không giống như là phù thủy thủ đoạn, càng như là hai cái khổng lồ thần kỳ động vật tiến hành tranh đấu tạo thành kết quả. Mà toàn bộ Hogwarts có thể đơn giết xà quái thần kỳ động vật, trừ Charlie, Dumbledore lại cũng không nghĩ ra cái khác. Trong rừng cấm Hagrid một mình thu dưỡng cái kia con hỏa long, đúng là cùng xà quái có sức đánh một trận, thế nhưng hỏa long có thể tiến vào không được Hogwarts pháo đài, càng tiến vào không được mật thất. Then chốt, năm ngoái Alice đám người ở cùng Quirrell thời điểm chiến đấu, hắn nhưng là tận mắt qua Alice đối với Charlie từng dùng tới lớn lên chú. Mà bây giờ lấy Charlie ở biến hình thuật lên trình độ, cho mình gây lớn lên chú, hình thể vẫn đúng là không nhất định thua với xà quái. Có điều, Dumbledore cũng không có đi hỏi Charlie là làm sao phát hiện mật thất, mà là mở miệng nói, lần này ngươi giúp Hogwarts ân tình lớn như vậy, nhường Voldemort âm mưu không có đạt thành, xem như là ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể trực tiếp cùng ta nói. Ngươi khoan hãy nói, giáo sư, ta thật sự có làm việc nhỏ muốn tìm ngài hỗ trợ. Charlie chớp mắt một cái nói rằng, Dumbledore sững sờ, này tiểu mèo vẫn đúng là không khách khí. Có điều rất mức, hắn liền cười lắc đầu nói, ngươi nói, cần muốn ta giúp ngươi cái gì việc nhỏ. Charlie nói, là như vậy, lập tức liền muốn đến nghỉ hè. Ta dự định nhân cơ hội đi Hoa Quốc một chuyến, xem có thể hay không tìm tới giống như ta tộc nhân. Vừa vặn Alice cũng muốn nghỉ hè đi Hoa Quốc du lịch. Vì lẽ đó phải mời ngươi hỗ trợ câu thông một chút. Từ lần trước từ New cái kia hiểu rõ đến Du Yêu manh mối sau. Charlie ngay ở kế hoạch nghỉ hè đi Hoa Quốc sự tình. Có điều hắn dù sao cũng là con mèo. Hiện nay biến thành người cũng chỉ có thể duy trì cái khoảng 10 phút. Rất nhiều chuyện bắt tay vào làm liền sẽ biến rất không tiện. Hơn nữa nghe New nói tới, Hoa Quốc bên kia đối với phù thủy quản khống khá là nghiêm. Bên kia phù thủy cùng Margo chính phủ là hòa làm một thể. Chắc hẳn không có Anh quốc bên này như vậy dễ dàng ẩn giấu. Nếu như bọn họ đột nhiên phát hiện một con không có hồ sơ thần kỳ động vật, phòng trừng sẽ trực tiếp tiến hành bắt lấy. Vậy thì rất phiền phức. Vì lẽ đó hắn nghĩ không bằng liền để Alice cùng cô nhi viện người cùng đi Hoa Quốc lữ cái du. Hắn lấy Alice sủng vật huyễn ảnh miêu chính thức thân phận theo tới. Sau đó lại trong bóng tối điều tra. Vừa vặn, trước Roman liền nói mùa hè này muốn mang Alice xuất ngoại du lịch. Chỉ là tốt không tuyển địa phương tốt. Này cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Ta cùng phát câu thông một chút. Nhưng hắn mở cái chứng minh là được. Dumbledore gật gật đầu. Nếu như là đi những quốc gia khác du lịch, chỉ cần sớm ở cái kia quốc gia bộ phép thuật bị án đặc biệt là được. Hoa Quốc khá là đặc thù. Thế nhưng bây giờ cũng đã dần dần cùng quốc tế nối đường dây. Hắn nhường bộ phép thuật bộ trưởng phát mở cái chứng minh. Vẫn là có thể thuận lợi qua đi du lịch. Tốt, cái kia đa tạ giáo sư. Nếu như không có chuyện gì ta liền rút lui. Được Dumbledore khẳng định, Charlie lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Chậm đã, ta này cũng có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngay ở Charlie vừa muốn xoay người thời gian, Dumbledore lại đem hắn gọi lại. Giáo sư ngài nói, là như vậy, buổi chiều Snape giáo sư đối với những kia thực tử đồ dùng thổ thật tề. Căn cứ những kia thực tử đồ khẩu cung, chúng ta biết, bọn họ lần này là phụng Voldemort mệnh lệnh, chuyên môn tới bắt Harry. Vì lẽ đó, ta hy vọng ở trường học khoảng thời gian này, ngươi có thể giúp ta nhiều nhìn một chút hắn an toàn. Dumbledore sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, Charlie mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiệu trưởng, không phải có ngài ở sao? Dumbledore lắc lắc đầu. Ta thời điểm ở trường học, đương nhiên không có chuyện gì. Thế nhưng có lúc ta không nhất định đều ở trường học. Lại như ngày hôm nay, Dumbledore biết, Voldemort nếu như muốn Harry, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chuyển đi chính mình. Mà trong trường học giáo sư đều là khi rõ ràng lên. Chỉ có Charlie là Voldemort không biết tồn tại. Được rồi, không thành vấn đề. Charlie gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, này cũng không phải việc khó gì. Hắn bản thể hiện tại ban ngày hầu như đều ở Alice bên cạnh. Mà Alice, Hermione, Harry cùng Ron lại cơ bản đều cùng nhau. Vì lẽ đó nhìn một chút Harry, cũng sẽ không lãng phí hắn cái gì thời gian. Rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng sau, Charlie cảm giác mình thủ hộ thần chú thời gian cũng sắp đến. Đơn giản liền tản đi thủ hộ thần, đem tâm thần thu hồi đến Gryffindor ký túc xá bản thể cơ thể mèo lên. Vừa vặn, hắn cũng phải cùng Alice thương lượng một chút nghỉ hè đi Hoa Quốc du lịch sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.